Lộng Chiều, quyển 17, gocchuyenaudio.com. Lão Vương, bên sở bao giờ báo cáo xong? Giám đốc Chu sao lâu quá vậy? Phải xuống cơ sở xem chứ, chỉ ở sở nghe báo cáo sao được? Chỉ Trọng Văn nhìn đồng hồ rồi nói. Theo lý thuyết trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy xuống điều tra công tác tổ chức và vấn đề biên chế thì y làm thị trưởng không cần phải đến. Nhưng bí thư thị ủy Ngô Nguyên Tệ tham gia tổ khảo sát của tỉnh ủy sang Singapore, y làm thị trưởng không tiện không đến. Đương nhiên làm phó bí thư thị ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ và bí thư đảng ủy chính pháp đến tham gia cũng được, chỉ là Chỉ Trọng Văn rất tự giác đến tham gia. Lúc trước Ngô Nguyên Tể muốn Trương Ân Quân lên làm thị trưởng, nhưng mục tiêu này hơi không thực tế cho nên Ngô Nguyên Tể lui một bước muốn đẩy Trương Ân Quân lên làm phó bí thư thị ủy. Triệu Quốc Đống hỏi ý kiến Chỉ Trọng Văn, Chỉ Trọng Văn tỏ vẻ phản đối. Ngô Nguyên Tể có tính cách cứng rắn, mặc dù bây giờ không làm thường vụ tỉnh ủy nhưng đó là chuyện sớm hay muộn. Nếu để Trương Ân Quân vốn ngã về phía Ngô Nguyên Tể làm phó bí thư thị ủy thì y làm thị trưởng sẽ mất quyền lực. Vì thế Chỉ Trọng Văn mặc dù biết quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Ngô Nguyên Tể tốt nhưng vẫn rất kiên quyết nói ra thái độ của mình. Chỉ Trọng Văn không biết có phải do thái độ của mình có tác dụng hay không, tóm lại mộng đẹp của Trương Ân Quân không thành sự thật. Sau đó do trưởng phòng cán bộ số 2 của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Đinh Hoa đến làm phó bí thư thị ủy Côn Châu. Đinh Hoa này hiển nhiên là người Triệu Hệ. Chỉ Trọng Văn mới đầu còn lo lắng Đinh Hoa sẽ ngã về Ngô Nguyên Tể, nhưng sau một thời gian quan sát y phát hiện Đinh Hoa không phải như mình lo lắng. Mặc dù Đinh Hoa có quan hệ tốt với Ngô Nguyên Tể nhưng không phải không có chủ kiến. Ở hội nghị thường ủy có mấy lần Đinh Hoa đưa ra ý kiến của mình, không thay đổi vì thái độ của Ngô Nguyên Tể. Điều này làm Chỉ Trọng Văn thở dài một tiếng. Đinh Hoa là nhân vật đáng để quan hệ, mà người sau lưng Đinh Hoa là Triệu Quốc Đống càng quan trọng hơn. Cho nên nghe nói Triệu Quốc Đống muốn tới Cục Công an thành phố, y rất tự giác tới làm Đinh Hoa có chút bất ngờ. Thị trưởng Trì, trưởng ban Triệu đến sở khá muộn cho nên có thể đến Côn Châu muộn một chút. Trưởng ban Triệu phải gặp mặt ban giám đốc, sau đó nói đến tình hình công việc toàn tỉnh. Sở có thể mời được trưởng ban Triệu đến cũng không dễ. Vương Thiết lạnh nhạt nói. Vương Thiết vốn là tổng đội trưởng tổng đội phòng chống ma túy tỉnh xuống làm cục trưởng cục công an thành phố Côn Châu, năm ngoái lên chức phó giám đốc sở, vẫn còn kiêm chức cục trưởng cục công an Côn Châu. Thị xã Côn Châu đã có ý không hài lòng, cho rằng Vương Thiết kiêm chức sẽ ảnh hưởng đến tinh lực làm việc ở Côn Châu. Hơn nữa Vương Thiết là cán bộ từ tỉnh phái xuống, không có quan hệ mấy với thị xã cho nên ở thị xã đã có ý muốn Vương Thiết thoát khỏi chức cục trưởng cục công an thành phố, để thành phố Côn Châu bố trí người thích hợp tiếp nhận vị trí này. Nhưng điều này lại không phù hợp ý kiến của Sở Công an. Bản thân Vương Thiết cũng không muốn rời khỏi chức cục trưởng cục công an thành phố Côn Châu. Vì thế cục công an thành phố vẫn ở hoàn cảnh khá vi diệu. Chỉ Trọng Văn đúng là không quá hài lòng Vương Thiết vẫn nắm chứa cục trưởng cục công an thành phố. Lúc y làm phó bí thư thị ủy thì y đã nói với Vệ Cơ Thành yêu cầu cần chọn lại người làm cục trưởng cục công. gocchuyenaudio.com An thành phố, nhưng Vệ Cơ Thành không biết xuất phát từ nguyên nhân nào mà không đồng ý. Sau khi Ngô Nguyên Tể đến, Chỉ Trọng Văn cũng đề nghị với Ngô Nguyên Tể. Nhưng Ngô Nguyên Tể do mới tới nên không tỏ thái độ rõ ràng. Chỉ Trọng Văn có chút tức giận, y hiểu ý của Vương Thiết. Lần này sở làm chủ, không phải do thành phố Côn Châu làm chủ cho nên đến sớm hay muộn do Sở Công an quyết định. Vương Thiết cũng biết Chỉ Trọng Văn không thích mình, chẳng qua y không thèm để ý tới Chỉ Trọng Văn, nói chuyện cũng không cần phải khách khí. Người quyết định y đi hay ở chỉ có hai người, một là bí thư thị ủy Côn Châu Ngô Nguyên Tể, một là giám đốc Sở Công an Chu Khởi Vinh. Chỉ Trọng Văn đừng nói chỉ là quyền thị trưởng, dù được tuyển thành thị trưởng thì cũng không có bao quyền lên tiếng với việc đi hay ở của mình. Lão Vương, ở sở có bao thứ cần nghe chứ? Muốn xem thì phải xuống cơ sở, tôi nghe nói trưởng ban Triệu vốn đã làm cảnh sát 1-2 năm nhưng làm ở đồn công an. Tôi nghĩ trưởng ban Triệu có hứng nhất chính là đi thăm đồn công an và các ngành chiến đấu như cảnh sát hình sự. Chỉ Trọng Văn rất tự nhiên phản kích, Vương Thiết cũng biết mình không thể quá mức, Chỉ Trọng Văn rõ ràng đã tức đứng đây hơn nửa tiếng thì ai mà chịu nổi chứ. Cho nên y chủ động lui một bước, ừ thị trưởng tôi gọi điện dục một chút. Xe Kesida cuối cùng đã từ từ tiến vào trụ sở Cục Công an thành phố. Các lãnh đạo sớm chờ ở cửa lập tức ra đón, cảnh sát chờ bên cũng nhanh chóng đứng thành hai hàng. Hôm nay thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Triệu Quốc Đống dẫn đoàn đến kiểm tra chúng tôi xây dựng tổ chức cơ cấu biên chế của cơ quan công an. Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Quốc Đống đi điều tra đội ngũ chính pháp. Đương nhiên hắn là trưởng ban tổ chức cán bộ chứ không phải bí thư, chủ tịch tỉnh, nên điều tra đội ngũ chính pháp cũng khác. Sở Công an nhiều lần gửi văn bản đến ban tổ chức cán bộ về việc biên chế đội ngũ công an toàn tỉnh không đủ trang bị cho cán bộ còn thiếu, còn yếu, yêu cầu ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy và Sở Nội vụ tiến hành điều tra hiện trạng của hệ thống công an, nghiên cứu tăng cường biên chế và đề cao cấp bậc đội ngũ công an. Vấn đề này là mang tính cả nước, giống như kinh phí không đủ trang bị lạc hậu vậy. Theo thời gian thay đổi, việc phát triển và trưởng thành của đội ngũ công an cũng mang đến nhiều vấn đề phức tạp. Chẳng qua có vài tỉnh thành có tình hình tốt hơn một chút, có tỉnh thì kém hơn, do lãnh đạo có chú trọng công tác công an hay không. Điền Nam có nhiều dân tộc thiểu số, là nơi có tình hình buôn bán ma túy rất phức tạp, điều này làm tình hình an ninh trật tự của Điền Nam khá kém. Vấn đề kinh phí, biên chế và trang thiết bị đã hạn chế đội ngũ chính pháp phát huy tác dụng, cũng khiến cho hệ thống chính pháp Điền Nam, nhất là đội ngũ công an, luôn trong trạng thái ứng phó. Cơ cấu biên chế của tỉnh do Đào Hòa Khiêm chủ trì, trừ Liễu, Triệu Quốc Đống và Thương Vô Bệnh làm phó, thành viên cũng có lãnh đạo của mấy ngành quan trọng của tỉnh như Ủy ban tỉnh, Sở Công an, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch Đầu tư. Triệu Quốc Đống xuất thân công an nên khá quan tâm vấn đề mà công tác công an gặp phải. Khi Sở Công an gửi tình hình lên Liêu Cương, Liêu Cương cũng báo cáo với hắn. Triệu Quốc Đống cũng xem qua và rút thời gian đi điều tra vấn đề xây dựng tổ chức và biên chế của các cơ quan công an. Góc chuyện audio.com, nhưng hắn cứ phải hủy lịch đến 2-3 tháng mà không dành được thời gian, rồi kéo dài tới bây giờ. Giám đốc Sở Công an Chu Khởi Vinh tự mình đi cùng, đoàn người Triệu Quốc Đống sau khi nghe báo cáo ở Sở Công an liền đến Cục Công an thành phố Côn Châu điều tra, sau đó chiều tới Tổng đội Cảnh sát Giao thông tỉnh điều tra. Nhìn đám cảnh sát đứng chỉnh tế bên ngoài, Triệu Quốc Đống không khỏi thở dài một tiếng. Không lâu trước đây hắn cũng là một nhân viên trong đó, nhưng bây giờ đã là người ngoài cuộc. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn coi là người ngoài cuộc. Hắn bây giờ là lãnh đạo tỉnh, ảnh hưởng lớn đến đội ngũ công an. Đinh Lập Cương dẫn theo mấy người từ bên kia tiến về thì thấy có xe ô tô đỗ đó, liền biết lãnh đạo tỉnh ủy đã đến. Y thầm kêu khổ trong lòng. Lúc này Khương Hồng đang xanh mặt vẫy vẫy bọn họ ra hiệu bọn họ vòng qua xe nhập đội, đừng để lãnh đạo thấy. Dẫn đầu xuống xe là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công an Chu Khởi Vinh, đi sau đó là Triệu Quốc Đống, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Sở Khổng Hàm Đông cùng với Phó trưởng Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Liêu Cương, Phó Giám đốc Sở Lao động tỉnh Bồ Hữu Quốc. Chu Khởi Vinh xuống xe thấy chỉ Trọng Văn làm y khá kinh ngạc. Hôm nay Triệu Quốc Đống thay mặt Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy đến điều tra công việc của cơ quan công an trong tỉnh. Cục Công an thành phố Côn Châu chẳng qua chỉ là một điểm, trường hợp này Côn Châu có một phó bí thư thị ủy đến là đủ lễ phép. Vị quyền thị trưởng này cũng đến xem ra mặt mũi của trưởng ban Triệu đúng là lớn. Đoàn người Triệu Quốc Đống vừa xuống xe bắt tay chỉ Trọng Văn, Đinh Hoa, Quách Tông Lâm, Vương Thiết thì sáy cảnh sát đi vòng qua bãi đỗ xe xuất hiện trước mặt. Cách Trương.